Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 639. Chí đấu làm ruộng nữ. 1. Nữ chính An Vân Noãn chính là xuyên Việt tới được đại tiểu thư một quả. Kiên không thể đề, thủ không thể khiêng, nhưng bởi vì bộ dạng xinh đẹp, bị bán được địa chủ ra làm ngốc con trai nàng dâu. Nói cách khác, nữ chính nhất xuyên Việt đi lại liền so những người khác muốn hạnh phúc nhiều. Nhân ra là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, khả nữ chính đã trở thành địa chủ ra ngốc con trai nàng dâu. Nhiên, An Vân Noãn chỉ hướng rộng lớn, tuyệt đối không nghĩ đứng ở một cái điểu không gảy phân cùng địa phương làm cả đời nàng dâu. Vì thế nàng bắt đầu chạy trốn kế hoạch, chỉ là của nàng ý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực thật tàn khốc, rất nhanh sẽ bị nắm trở về, đánh gãy chân, nhốt tại trong nhà, sau đó, nhân họa đắc phúc, mở ra không gian, đạt được chữa khỏi chi tuyến, thông qua chữa khỏi chi tuyến. Hai chân chậm rãi tốt là money hơn nữa ngoài ý muốn phát hiện không gian có thể làm ruộng kỹ năng. Đầu nhập cải củ đi vào, thất ngày có thể sinh trưởng ra nhân sơ money. An Vân Noãn vui mừng quá đỗi. Một mặt gạt ngốc tử, một mặt chế tác đại lượng nhân sơ money sau đó lấy đi chợ đi lên bán. Ngốc tử bị nàng lừa xoay quanh, rất tin không nghi ngờ, đến dán giúp nàng kiếm tiền. An Hương ấm theo một cái nông thôn thổ con nhóc, biến thành ở nông thôn mặt duy nhất ở trên đường có được cửa hàng. Mặt sau lộ tự nhiên là vui vẻ thủy khởi, đi lên núi hái thuốc liền cá nhân, người này vẫn là bị triều đình ám sát Essex vương gia. Trọng thương gục ở điểu không gảy phân địa phương, chờ An Vân Noãn cởi cứu. An Vân Noãn giải cứu vương gia sau, căn cứ không lưu danh tinh thần. Nhường vương gia nóng ruột nóng gan, trở về sau, hưu thê khác cưới, cuối cùng cưới được An Vân Noãn, hai người song kiếm hợp bích, trở thành một đoạn giai thoại. Này chuyện xưa vốn không có gì sơ hở, chuyện xưa bên trong tụ hại giả cũng liền ngốc tử cùng vương phi. Mà Quân Nhiên tiếp đến, còn lại là vương phi tôn Quân Nhiên đơn kiện, tôn gia vốn là trong hoàng cung danh môn vọng tộc, lúc trước lão hoàng đế tuyển tú. Đem Tôn Quân Nhiên chỉ cho Tương Vương vì chính phi, vốn nên này hòa thuận vui vẻ, cầm sắt hòa minh mới là, nhưng này Tương Vương chính ở phản nghịch ký, đối với ai đưa tới được phi tử đều xem thường, làm cho Tôn Quân Nhiên ở vương phủ ngày trải qua là phi thường xấu hổ. Nếu không có nhà mẹ đẻ nhân chỗ dựa, sợ là hảo yêu chống đỡ không đến Tương Vương hưu thê khác cưới khi đó. Chỉ là một khi hưu thê, sự tình liên quan trọng đại, lão hoàng đế đã chết, tân đế ước gì Tương Vương buông tha cho tôn gia thế lực. Cho nên liền ngầm đồng ý Tương Vương hưu thê nhất thời. Thời cổ hậu hưu thê, đối nữ tử ảnh hưởng quá nhiều, huống chi gả nhân vẫn là hoàng đế hậu duệ quý tộc. Bị hưu Tôn Quân Nhiên trở lại tôn gia sau, chính là đưa đến thái miếu đi, từ đây thường trú cho thanh đăng cổ Phật bên trong. Tôn Quân Nhiên không oán cái khác, oán liền oán hận trượng phu bạc tình quả nghĩa, vì nhất nông thôn hương giã thôn phụ, muốn hưu thê, nếu nàng không bị hưu, như vậy mặc dù ngày sau Tương Vương đăng không lên ngôi vị hoàng đế, nàng cũng là danh chính ngôn thuận chính phi, ngày sau vương phủ nữ chủ nhân, nhưng cố tình, kỳ sai nhất, bị một cái xuyên Việt tới được con nhóc, hố thể vô toàn phu. Tôn Quân Nhiên oan uổng a. Tâm nguyện của nàng là, chặt chẽ bảo vệ cho bản thân vị trí, tất yếu thời điểm có thể sát liền sát, có thể lưu liền lưu, tuyệt đối không thể để cho địch nhân có một tia thở dốc cơ hội. Quân Nhiên xuyên Việt tới được thời gian điểm, Tương Vương còn không có bị hoàng đế ám sát đâu. Hiện tại hắn bắt đầu ngày qua ngày uống hoa tửu, thường xuyên rất nhiều thiên không trở về nhà, nữ chính xuyên Việt tiểu sơn thôn. Cách kinh thành còn có mấy ngàn lý xa, tạm thời không cần lo lắng cái khác, Quân Nhiên đầu tiên là kiểm tra rồi hạ hậu viện nhân sổ. Nhường quản gia cho nàng phân tích hạ, hiện tại hậu viện có 10 dư khẩu nhân, chắc phi một gã, tam phu nhân, 4 thị thiếp, hơn nữa phu nhân giữa có một cấp Tương Vương thêm trưởng tử. Cái khác đều là Tương Vương bên người thị tí. Hết chương.